mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1766, góc truyện audio.com. Tiểu cô nương kia khuôn mặt đỏ lên, đuổi theo tình nhân của mình đánh, Lục Chân khó có được náo loạn đỏ thẫm mặt. May mắn, chuyện này anh một chút cũng không để ý, lão bản nương đem bữa sáng chuẩn bị xong. Lục Chân hỏi bà máy giặt ở đâu, anh có thứ muốn giặt. Lão bản nương thấy anh cầm y phục ga giường liền nói, bà đến giặt là có thể. Lục Chân vừa nghĩ tới truyền đơn phấn khích làm sao để lão bản nương rửa, may mắn lão bản nương là người thông minh, cấp tốc chỉ rõ phương hướng máy giặt. Lục Chân đem ga giường cùng y phục bỏ vào. Cậu cứ như vậy giặt quần áo, lão bản nương nói cậu muốn tách ra đến rửa à? Không quan hệ, cứ như vậy rửa đi, Lục Chân không quan tâm. Không phải, tôi xem những thứ ấy y phục rất quý báu, đừng đặt ở máy giặt, tôi bên kia còn có giặt cơ. Lục Chân đầu đau, nghĩ thầm chính mình hy sinh lớn. Bất quá nghĩ nghĩ, lại quên đi, mấy bộ y phục mà thôi. Lão bản nương kêu anh qua đây ăn điểm tâm, tiểu khách sạn cung cấp tất cả đều là kiểu Trung Quốc sớm một chút, bánh quẩy, đậu nãi, còn có miến cùng cháo hoa. Lục Chân chọn đậu bơ điều, còn muốn sữa, suy nghĩ đến nâu lần thân thể, Lục Chân lại cầm cháo. Anh bưng lên lầu đi ăn, ánh mắt nhìn thấy tiểu tình lữ cùng lão bản nương đang nói thầm cái gì đó, ba người cười đến dị thường hèn mọn, chờ Lục Chân trở lại gian phòng, nghe thấy sát vách hai cô cũng ôi thanh thở dài nói hôm qua sát vách quá lớn. Anh mới di ong hữu thần phát hiện khách sạn mộc chế nhà lầu, cách âm hiệu quả là linh. Vừa nghĩ tới hôm qua bọn họ điên cuồng, Lục Chân di ong nghĩ, chẳng lẽ toàn khách sạn đều biết tôi tối hôm qua làm chi? Nolan vừa mới tỉnh, đã rửa mặt chải đầu, chỗ kia trải qua dược, Lục Chân cũng không biết thoa cái gì, chỉ có chút nhẹ đau nhói, cảm giác của anh cũng không lớn, anh vốn cho là anh hôm nay được nằm một ngày. Không ngờ thuốc này hiệu quả tốt như vậy. Tiểu mỹ nhân, tôi đem bữa sáng bưng tới. Lục Chân cười mỉm đem đồ vật buông đến, sau đó qua tới cấp Nolan hôn, vô cùng thân thiết như tân hôn sáng sớm phu thê. Đầy nhiệt tình, cái gì xét lại mình, đây chẳng qua là một giây đồng hồ, Lục Chân hôn hôn, lại thượng hỏa, bị Nolan đẩy qua một bên đi, đừng đến với tôi. Lục Chân cười, thừa dịp Nolan ăn điểm tâm, đem thuốc hạ sốt lấy ra, Nolan chỉ có một chút sốt nhẹ, bộ đội đặc chủng thân thể cũng tốt được mau, Nolan nghĩ thầm, chính mình thật không có vấn đề gì. Bất quá Lục Chân lo lắng như vậy, anh tốt hơn theo Lục Chân. Ăn sáng xong, phục dược. Hai người cùng nhau xuống lầu, khách điếm có khách muốn đi Shangri-La, hỏi Lục Chân cùng Nolan có đi không, Lục Chân nghĩ đến thân thể Nolan, vừa định nói không đi, Nolan nói cùng nhau đi. Bởi vì Lục Chân rất muốn đi, anh ở trên phi cơ liền nhắc tới Shangri-La thế nào, anh nghĩ đến nhìn một cái, nghe nói là một thế ngoại đào nguyên, hoa tươi khắp bầu trời, là địa phương rất lãng mạn. Bọn họ ở trên phi cơ, nhìn hình ảnh liền cảm thấy, là muốn đi một chuyến. Bọn họ bỏ lỡ mùa xuân Shangri-La, không muốn lại lỡ trời thu Shangri-La. Bị núi tuyết thảo nguyên cùng hồ nước vây quanh thôn trang, thuần phác lại mỹ lệ, một điểm thương nghiệp khí tức cũng không có, là bọn anh rất thích. Khách sạn tiểu tình lữ nguyên bản ngày mai muốn đi Shangri-La, nghe nói bọn họ muốn đi, muốn cùng đi, Lục Chân nghĩ thầm, Nolan không thích ầm ĩ, vốn muốn cự tuyệt đồng du, chỉ là Nolan vậy mà đồng ý cùng nhau du ngoạn. Cách chương.